Sáu bảo bảo thiên tài Daddy mặt than hãy chờ đó. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 162. Tô Cẩm Tú cũng tới rồi tại hiện trường của trận chung kết. Lúc này các phương tiện truyền thông đang không ngừng chụp ảnh. Liên tiếp vang lên âm thanh soạt soạt khi Tô Cẩm Tú vừa xuất hiện trên thảm đỏ trong bộ váy công chúa màu trắng. Toàn bộ thợ quay phim có mặt ở đây đều không hẹn mà cùng chuyển góc máy ảnh về hướng cô ta. Là Tô Cẩm Tú, cô ta có phải là khách mời đặc biệt được mời đến cuộc thi năm nay không? Không ngờ rằng vẫn có người mời cô ta đến. Tất cả mọi người đều đã nghe nói về vụ việc trên Internet có liên quan đến Tô Cẩm Tú khiến cư dân mạng xôn xao hồi trước. Thậm chí còn có người đoán rằng con đường trở thành ngôi sao của cô ta sẽ bị tạm ngừng. Ít nhất cũng cần một khoảng thời gian dài mới có thể quay trở lại giới giải trí. Không ngờ rằng mọi người đều bị vả mặt. Không thể không nói, Tô Cẩm Tú thật sự rất biết cách nắm bắt đúng thời cơ. Các phóng viên đổ xô đến phỏng vấn. Cẩm Tú, cô có ý kiến gì về các thí sinh của ngày hôm nay không? Cô đến đây là để ủng hộ bọn họ sao? Xin hỏi cô thích tác phẩm của thí sinh nào nhất? Vụ việc khiến cư dân mạng xôn xao trước đây có tạo thành ảnh hưởng gì đến cô không? Nếu không, tại sao cô lại đột ngột tham gia các sự kiện trong lĩnh vực thời trang? Cô thật sự chú ý tới các sự kiện trong giới thời trang sao? Xin hãy bày tỏ quan điểm cá nhân của cô về ngành nghề thiết kế. Kể từ khi ra mắt tới nay cũng đã được một khoảng thời gian. Mỗi lần gặp phóng viên đều sẽ bị hỏi về rất nhiều vấn đề ở mọi phương diện khác nhau. Có người thích đưa ra một số câu hỏi hóc búa đầy xảo trá ẩn chứa sự mỉa mai. Tô Cẩm Tú đã quen với việc này từ lâu rồi. Cô ta mỉm cười trước ống kính cực kỳ khéo léo. Thể hiện khía cạnh rộng lượng và hào phóng của bản thân. Hoàn toàn không để ý đến những câu hỏi gian xảo của các phóng viên. Bây giờ mọi chuyện xảy ra ở hiện trường đều đang được truyền hình trực tiếp. Cô ta nhất định phải biểu hiện ra dáng vẻ hoàn mỹ nhất của mình. Khiến tất cả mọi người phải có cái nhìn mới về cô ta. Tuy nhiên, sự im lặng của cô ta không thể ngăn được câu hỏi của các phóng viên. Ngược lại, bọn họ còn đưa ra những nghi vấn càng ngày càng trở nên phản cảm hơn. Tô Cẩm Tú, có phải cô vẫn đang cảm thấy phiền não vì những dư luận trên Internet không? Bị người khác vạch trần việc quyến rũ một người đàn ông đã có vợ. Cô cảm thấy thế nào? Khi làm ra chuyện đó, chẳng lẽ lương tâm của cô không đau chút nào sao? Phong Thần Nam nói rằng anh ta hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì với cô. Vì sao trước đây cô luôn nhắc đến anh ta như thể hai người rất thân thiết vậy? Khuôn mặt của Tô Cẩm Tú bỗng dưng cứng đờ. Hai tay cô ta siết chặt thân váy. Sắc mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt. Cứ như thể đang bị ức hiếp. Dường như chỉ trong một giây tiếp theo nước mắt sẽ rơi xuống. Mấy người có thể đừng hỏi những vấn đề này nữa không? Giọng nói nghẹn ngào vang lên. Hốc mắt đỏ hoe cùng đôi mắt ướt át kia của cô ta trông cực kỳ đáng thương trước ống kính. Các phóng viên cảm nhận thấy mùi vị của sự giả tạo từ trên người Tô Cẩm Tú. Biết mình gặp phải đối thủ khó xơi nên lập tức im lặng. Lúc này, chị Văn mới xuất hiện để ngăn cản các phóng viên. Hôm nay Cẩm Tú đến đây là vì được mời tham dự sự kiện. Nơi này không có phân đoạn phỏng vấn. Xin mọi người hãy buông tha cho nghệ sĩ nhà chúng tôi. Sau khi nói xong, cô ta bảo vệ Tô Cẩm Tú bước đến hết thảm đỏ. Đi đến hàng ghế dành cho khách quý. Trong số những người xem truyền hình trực tiếp có không ít người bị lừa bởi dáng vẻ đáng thương của Tô Cẩm Tú. Bọn họ cùng nhau bình luận chỉ trích các phóng viên. Những ký giả này ăn cứt thay cơm đúng không? Miệng thổi hơn cả phân. Rõ ràng hôm nay là trận chung kết của cuộc thi thiết kế. Không hỏi về những chủ đề liên quan đến giới thời trang mà cứ soi mói chuyện riêng của khách quý là có ý gì? Có thể chuyên nghiệp hơn một chút không? Nhưng từ trước đến nay Tô Cẩm Tú cũng thu hút được không ít anti-fan. Cho nên những lời chế nhạo nhục mạ cô ta không ngừng xuất hiện trong khung bình luận trên trang phát sóng trực tiếp. Thay đổi sắc mặt nhanh như vậy. Vì sao không đi diễn kịch? Đừng làm ô nhiễm bầu không khí trong lành ở giới thời trang được không? Đúng là thứ trà xanh. Đạo đức giả như thế mà lũ fan hâm mộ của cô ta vẫn tung hô được hả? Tôi nhìn mà chỉ muốn ói. Tôi là một chàng trai thẳng hơn ống thép mà cũng không chịu nổi loại phản ứng này của cô ta. Trái tim thủy tinh dễ vỡ như vậy thì đừng làm nghệ sĩ nữa. Một chút xíu áp lực cũng không chịu được mà đòi gia nhập giới giải trí. Rác rưởi. Chờ đến khi Tô Cẩm Tú tìm được chỗ ngồi của mình ở hàng ghế khách quý. Ngồi xuống, sau đó mở điện thoại di động lên nhìn thoáng qua trang phát sóng trực tiếp mới phát hiện trong khung bình luận có rất nhiều người đang tranh cãi ầm lên vì cô ta. Xem xong, Tô Cẩm Tú cảm thấy rất hài lòng. Chị Văn, vừa nãy em diễn thế nào? Tuy là câu hỏi nhưng vẫn có thể thấy được sự đắc ý của Tô Cẩm Tú. Quả nhiên chị Văn vừa nhìn thoáng qua khung bình luận đã gật đầu khen ngợi. Không tệ, hiệu quả rất tốt. Sử dụng phương pháp này sẽ khiến các phóng viên và dân mạng chủ động tạo chủ đề cho em. Không cần quan tâm bọn họ nói gì. Chỉ cần mức độ chú ý của mọi người đối với em không giảm. Vậy là đủ rồi. Bọn họ là người có danh tiếng. Mặc dù cũng rất quan tâm đến sự trong sạch của bản thân nhưng nếu thực sự không cứu vãn nổi thì sẽ không tiếc sử dụng mọi thủ đoạn để tạo thêm nhiều chủ đề hơn cho khán giả có đề tài bàn cãi. Luận, nhau, chỉ cần giữ được sự chú ý của mọi người, nghệ sĩ vẫn còn có giá trị. Đây cũng là cách sinh tồn của bọn họ. Cũng bởi vì mấy giọt nước mắt kia, Tô Cẩm Tú đã thành công xuất hiện trên Hot Search khi sự kiện còn chưa bắt đầu. Điều này đã tăng thêm rất nhiều sự chú ý cho cuộc thi giải thưởng thiết kế vàng. Số lượng người xem trên kênh phát sóng trực tiếp đã vượt qua con số 10 triệu. Nhà tài trợ vô cùng hài lòng với kết quả này. Thời Ngọc Diệp đang ngồi trong phòng nghỉ độc lập dành cho ban giám khảo. Bỗng dưng nhìn thấy Mẫn Tuyết Nguyệt thở phì phò bước vào với sắc mặt không được tốt lắm. Lập tức quan tâm hỏi. Tuyết Nguyệt, cậu làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Tớ bị nhà tài trợ chơi một vố. Bọn họ mời Tô Cẩm Tú đến hiện trường mà không nói cho tớ biết. Vừa rồi cô ta bước trên thảm đỏ ở bên ngoài còn không quên diễn trò. Cho nên hiện tại trên Hot Search toàn thấy tên cô ta. Thời Ngọc Diệp chớp mắt. Nói. Điều đó không tốt sao? Ít nhất cũng tăng sự chú ý cho cuộc thi của chúng ta. Tốt cái quần què. Mời loại người đạo đức giả này đến đây có khác gì đang vũ nhục giới thời trang của chúng ta? Vũ nhục bao nhiêu nỗ lực chuẩn bị sự kiện này của tớ không? Vốn dĩ cô ấy đã luôn cảm thấy chán ghét Tô Cẩm Tú. Càng không vui khi thấy bao công sức chuẩn bị sự kiện của mình đều bị người phụ nữ kia cướp sạch sự nổi bật. Điều khiến Mẫn Tuyết Nguyệt tức giận đến mức thở phì phò như thế này là vì sau màn diễn giả tạo trên thảm đỏ của Tô Cẩm Tú. Người xem không đặt sự chú ý lên cuộc thi giải thưởng thiết kế vàng nữa mà chỉ muốn nhìn Tô Cẩm Tú. Sẽ có người nhìn thấy những cố gắng của cậu. Không phải sao? Ví dụ như bọn tớ nè. Tất cả chúng tớ đều trông thấy cậu nỗ lực như thế nào. Thời Ngọc Diệp vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai cô ấy. An ủi. Đừng quan tâm về những người không quan trọng kia nữa. Chúng ta mau chuẩn bị sẵn sàng thôi. Sắp xuất đến lúc hiện trên sân khấu rồi. Lúc này Mẫn Tuyết Nguyệt mới vứt tâm trạng không vui của mình qua một bên. Ôm lấy người bạn thân nhất rồi lại tiếp tục bận rộn với một đống việc cần phải sắp xếp ở hậu trường. Cùng lúc đó, các khán giả và nhóm khách quý ở dưới sân khấu đều đang vô cùng chờ mong. Đặc biệt là một số phóng viên báo đài đến từ nước ngoài. Bọn họ cực kỳ phấn khởi nói. Nghe nói hôm nay nhà thiết kế Uy sẽ lộ mặt. Có thật không? Tôi đã phải vất vả bay từ nước Ý tới đây đó. Hy vọng không làm cho tôi thất vọng. Đúng vậy, cô ấy đã tham gia trận đấu mấy năm trước nhưng toàn là người đại diện lên sân khấu nhận giải thưởng hộ cô ấy. Sau trận đấu cũng không nhận phỏng vấn. Rất bí ẩn, tôi thật sự muốn nhìn xem rốt cuộc cô ấy trông như thế nào. Nghe nói là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. À, hy vọng lần này cô ấy sẽ xuất hiện. Chớ phụ lòng mong đợi của tôi đối với cô ấy. Ở hàng ghế ngồi của khách quý, Tô Cẩm Tú cũng đang thảo luận với chị Văn về chuyện này. Chị Văn, chị có chắc là Uy sẽ thật sự lộ mặt không? Nhỡ đầu chỉ là người giả thì sao? Không thể nào. Chị đã xác nhận với nhà tài trợ. Chắc chắn cô ấy sẽ tham gia với tư cách là giám khảo của cuộc thi này. Tại sao trên tấm áp phích ở bên ngoài không có hình ảnh của cô ấy? Bởi vì cô ấy chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng bằng khuôn mặt thật của mình. Ngoại trừ đồng nghiệp, những người khác đều không biết cô ấy trông như thế nào. Ngay cả các phóng viên truyền thông cũng chưa bao giờ nhìn thấy mặt thật của cô ấy. Nghe nói hôm nay là lần đầu tiên cô ấy xuất hiện trước công chúng. Rất nhiều người tới đây chỉ vì nghe được tin tức này đó. Em nhìn kìa, toàn bộ hàng ghế đối diện đều là những người có tên tuổi lớn trong giới thời trang từng hợp tác cùng với cô ấy. Tô Cẩm Tú nhìn theo phương hướng của ngón tay chị Văn. Chỉ thấy nguyên một hàng ghế được sắp xếp bên cạnh sân khấu đều là những siêu mẫu hàng đầu trong ngành thời trang. Bọn họ là những siêu mẫu nổi đình nổi đám trong 2 năm trở lại đây. Hơn nữa còn nhanh chóng trở nên nổi tiếng sau khi tham gia cùng một show thời trang ở Milan. Bây giờ thanh danh của những siêu mẫu này cực kỳ nổi tiếng trong ngành thời trang. Tất cả đều dựa vào các tác phẩm của các nhà thiết kế uy mới có thể trở nên có tiếng tăm. Vì vậy kể từ show thời trang đó, tất cả mọi người đều tin tưởng rằng bất cứ ai may mắn được mặc trang phục do uy thiết kế và bước trên sàn catwalk, chắc chắn sẽ nhanh chóng trở nên nổi tiếng ở nước ngoài. Cách chương.